Trọng sinh đại đạo tạc, chương 108, phó bản Hỏa Ngân Thần Miếu. Góc truyện audio.com, đi theo một bạch quang của hồi thành thạch, lấy xuống khăn che mặt Lục Ly xuất hiện ở điểm truyền tống Astana. Vừa lúc nhìn thấy mấy người Úy Lam Hải Phong đang khẩn trương chờ đợi hắn trở về. Bọn họ khuyên Lục Ly không được, cũng biết cùng đi với Lục Ly sẽ trở thành liên lụy. Chỉ có thể chờ đợi. Không cướp được thì thôi, về sau đợi chúng ta mạnh lên, đi chém hắn. Úy Lam Hải Phong nhìn thấy Lục Ly mặt đầy bình tĩnh, cho rằng hắn đi tìm phiền toái Giang Nam quý tộc không có đắc thủ. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở Giang Nam quý tộc thủ sát boss. Hắn cũng nghe đến, điều duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ có an ủi. Cái gì cùng cái gì, đương nhiên là cướp được. Cảnh tượng chuyển hoán vẫn làm cho Lục Ly có chút không thích ứng. Biểu tình đang có chút mờ mịt, vừa kinh hiểm qua một hồi giành boss phi thường kích thích. Hơn nữa là giành boss từ trên tay siêu cấp công hội xếp hạng đệ nhị. Thế nhưng hắn cũng rất khó giống như người chơi khác có cái loại cảm xúc cao hứng phấn chấn này. Rất bình thản, dường như vừa rồi chỉ là làm một sự kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Đối với đạo tặc mà nói, loại lạnh lùng này càng có trợ giúp với phát huy bình thường. Mà là một người chơi trò chơi đơn thuần, khó tránh khỏi sẽ thiếu rất nhiều lạc thú trò chơi. Lục Ly nghĩ, chính mình tất nhiên không phải đến để chơi trò chơi. Đây là một phần công việc, vì có thể nuôi sống chính mình cùng muội muội. Hơn nữa là một phần công việc khiến muội muội có thể trải qua sinh hoạt thật tốt. Vì thế có thể không tiếc cùng hết thảy người chơi là địch. Thật sự, có cướp được cái thứ gì tốt hay không? Úy Lam Hải Phong biểu hiện liền tương đối giống người bình thường. Khiếp sợ, mừng như điên, chờ mong đây đã không phải trường hợp cá biệt. Lục Ly đem ba thứ chia sẻ đến kênh tổ đội. Sau đó giải thích một chút giá trị mấy thứ này. Mấy người khác cũng cùng rất là phấn chấn. Ngay cả mặt lạnh như tiền như hoa để Ly Tình cũng nhếch môi cười vài lần. Ôn dịch mảnh vỡ ta hữu dụng, mặt dây chuyền cuồng nộ giả ta cũng cầm. Bản sách kỹ năng này Hải Phong cầm đi bán. Sau đó cùng Hoa Hoa cùng nhau chia tiền đi. Lục Ly đem sách kỹ năng ném cho Úy Lam Hải Phong. Hoa để Ly Tình vừa định cự tuyệt, Úy Lam Hải Phong đã cười hì hì tiếp nhận sách kỹ năng. Được a, ta cùng Hoa Hoa bị cúp mất không ít kinh nghiệm. Cũng coi như bồi thường một chút tổn thương tâm linh nhỏ yếu của chúng ta. Mấy người một bên đánh quái, một bên đi Hỏa Ngân Thần Điện. Hỏa Ngân Thần Điện tại thủ vệ tận thế Acrolus nằm ở trên phế tích cái thần miếu kia. Muốn đi vào mà nói, phải đem Acrolus đẩy ngã. Nay đã có không ít người thăm dò đến nơi đây. Thời điểm mấy người Lục Ly đi đến nơi này phát hiện, nguyên bản địa phương Acrolus đứng giờ rỗng tuếch, chỉ còn lại có tế đàn hoang phế trụi lùi phía sau. Hôm nay Acrolus đã bị người tiêu trừ, Lục Ly mang theo các đội hữu đứng đến trên tế đàn. Kích hoạt quyển trục phó bản, hệ thống, người tiến vào phó bản Hỏa Ngân Thần Miếu, độ khó phổ thông, kích sát thủ vệ tận thế Claudius. Độ khó phổ thông Hỏa Ngân Thần Miếu chỉ có một boss. Đó chính là Claudius, cùng Acrolus đồng dạng thủ vệ tận thế. Độ khó tinh anh sẽ xuất hiện con boss thứ hai. Độ khó khăn sẽ xuất hiện con boss thứ ba. Độ khó ác mộng quyển trục tỷ lệ bạo thật sự quá nhỏ. Thời điểm kiếp trước Lục Ly không có từng nhìn đến bài viết tương quan. Thế nhưng đồn đãi rằng, thợ săn nổi tiếng Thu Phong Tống Xương đã dùng thật lâu một cái cung bạch ngân chính là xuất từ Hỏa Ngân Thần Miếu độ khó ác mộng. Trên tay Lục Ly bọn họ là quyển trục phó bản độ khó phổ thông. Chỉ cần giết chết Claudius, Claudius so với Acrolus muốn cường hơn một chút, cho nên Lục Ly mới đợi mọi người thăng cấp thêm trang bị mới đến đánh phó bản này. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, cần phải một lần thông qua. Tiểu quái nghênh tiếp đợt đầu chính là địa ngục khuyển, Hoa để Ly Tình và Tam Nguyệt Vũ vô cùng thống hận mấy con cầu hấp lam này. Bất quá chúng nó còn không đủ lấy ngăn cản cước bộ đám người Lục Ly. Phí hơn 10 phút, mấy người rốt cuộc đứng ở trước mặt Claudius, Claudius trang phục trang điểm có chút cùng loại với Acrolus, ít nhất từ lục ly xem ra, chúng nó không có cái gì phân biệt rõ ràng. Chờ một chút, lục ly một phen kéo lại Úy Lam Hải Phong muốn xung phong khai quái. Người biết công lược, cách đánh, Úy Lam Hải Phong nghi hoặc quay đầu, tràn ngập chờ mong hỏi, biết công lược là rất thích, cái giai đoạn gì cái kỹ năng gì tất cả đều sáng tỏ trong lòng. Chỉ cần bố trí đúng mục đích là được, thời điểm Úy Lam Hải Phong đánh chi chu xào huyệt đã được nếm đến ngon ngọt. Hiện tại không có công lược rất không thoải mái. Công lược cái đầu ngươi, thứ này ngươi trước cầm dùng đi. Lục Ly đem huy chương chính mình lấy xuống, đưa cho Úy Lam Hải Phong. Huy chương huyết văn, bạch ngân, thể chất, 10, khi đeo mỗi 3 giây khôi phục 1, lượng máu, khi bị công kích xác suất nhất định đạt được 30. Hiệu quả hồi máu, trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, bền 40, 40, đại gia, Úy Lam Hải Phong hú lên quái dị. Xin nhận lấy một lạy của ta. Ta muốn mát xa cho ngươi. Ta muốn sinh hầu tử cho ngươi. Hoa để ly tình trợn trắng mắt khinh thường. Hai nữ hài tử cười khúc khích. Bất quá sau khi bọn họ nhìn thuộc tính huy chương cũng sửng sốt ghê gớm. Rất khó tưởng tượng lục ly là thông qua cái phương thức gì được đến loại trang bị bạch ngân này. Vốn hoa để ly tình bởi vì có pháp trượng bạch ngân mà kiêu ngạo vài ngày giờ giống như cà teo. Rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy nổi. Đừng nháo, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn. Ta còn có tác dụng khác. Lục ly một câu cường điệu. Biết rồi, Úy Lam Hải Phong nháy mắt liền nản lòng. Thực ra bọn họ cũng chính là chỉ đùa một chút. Lục ly hắn muốn dùng gì đó. Nói thẳng một tiếng liền có thể mượn qua. Lục ly cũng không có ý tứ tàng tư. Bằng không hôm nay cũng sẽ không lấy ra. Gia tăng một kiện trang bị bơm máu siêu cực phẩm, Úy Lam Hải Phong tin tưởng 10 phần, hét lớn một tiếng, hướng boss xung phong qua. Trong 3 phút đầu, Claudius biểu hiện phi thường bình thường, tốc độ công kích siêu chậm, giá trị thương tổn bình thường mà tương đối cứng nhắc, công kích của hắn thậm chí không mang vào thiêu đốt thương tổn như thủ vệ tận thế khác. Nhưng mà, không ai sẽ thả lỏng cảnh giác. Càng là khác thường như vậy boss càng sẽ làm ra hành động ngoài ý muốn. 3 phút sau, đệ nhất kỹ năng của Claudius xuất hiện. Chết toi, cư nhiên là phá giáp. Tam Nguyệt Vũ nhớ chú ý bơm máu. Úy Lam Hải Phong không biết mặt sau còn có cái gì. Cho nên cũng không dám tùy tiện đem mở thuẫn tường. Chỉ có thể tận khả năng đón đỡ công kích của boss. Tranh thủ làm cho thương tổn nhận phải giảm bớt một ít. Ổn định, chút thương tổn ấy còn không chết được người đâu. Lục Ly ngăn cản Tam Nguyệt Vũ chuẩn bị hành động. Thủ pháp Tam Nguyệt Vũ là càng ngày càng tốt. Thế nhưng nàng đối với phán đoán trên thế cục vẫn là có rất nhiều không đủ. Hơn nữa tương đối không tự tin. Dễ dàng nghe người khác nói mà bị ảnh hưởng. Kỹ năng phá giáp của Claudius cũng không đơn thuần giống như trong tưởng tượng của Úy Lam Hải Phong. Thời điểm khi thời gian hiệu quả phá giáp tiến độ đến 1/3. Boss lại huy động đại kiếm, lại một phá giáp điệp ra lên, Úy Lam Hải Phong đã vô lực chửi thề, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lượng máu chính mình, tính toán một khi nguy cơ, lập tức mở thuẫn tường. Lục Ly lúc này bắt đầu cảm giác bên trong đội ngũ chính mình này kỹ năng giảm thương của MT có chút thiếu. Hắn một bên đánh một bên nhớ lại ở bên trong các công lược như thật như giả. Đến tột cùng nơi nào có thể được đến kỹ năng phòng ngự giảm thương của chiến sĩ. Cái kỹ năng giảm thương thứ hai làm cho lượng máu Úy Lam Hải Phong mỗi lần đều rớt tầm 20. Làm một siêu cường MT gần 4.000 máu. Thương tổn này đã phi thường khủng bố. Đơn thuần dựa vào Tam Nguyệt Vũ bơm máu mà nói. Căn bản là không có khả năng tăng cho đủ. Đừng do dự, uống dược tề, Lục Ly nhắc nhở hắn một chút, hiện tại không uống dược tề đem máu hồi đầy, đợi lát nữa phá giáp lần thứ 3 lên đây thì phá như thế nào? Không sai, địa phương Claudius khó chịu nhất chính là ở chỗ hắn phá giáp. Loại liên tục phóng thích phá giáp này, sẽ khiến trên người MT thường xuyên bảo trì trên 2 tầng phá giáp. Thời điểm một khi xuất hiện 3 tầng. Chính là một nguy cơ lớn, trừ phi ở trong khoảng thời gian ngắn đem lượng máu boss đạt tới 60 trở xuống. Cách chương.